huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 681, chương 691, đã quên cái gì? 5/5, cầu đính duyệt, đây là chuyện gì xảy ra a? Mới tỉnh liền đến lục giác nhạn tháp tới, cùng tộc trưởng gây gổ. Thị vệ hỏi, không nên a? Mấy ngày nay thiếu tộc trưởng bị thương, tộc trưởng vẫn luôn khẩn trương như vậy, đều ở trong thư phòng chờ đấy tin tức, làm sao lại biết cãi nhau đâu. Nhưng khi nhìn thiếu tộc trưởng bộ dạng, lại không giống như là không có chuyện gì. Kha Minh bất đắc dĩ khoát khoát tay, tỉnh, đừng chuyện gì đều đi theo hỏi thăm linh tinh. Các ngươi đừng ở chỗ này bên canh chừng, đi ra sau a. Ôi chao được rồi. Nói đến chỗ này, Kha Minh ngẩng đầu len lén liếc nhìn phía trên long chiến. Nhỏ giọng hỏi cái này vài cái thị vệ, trưởng công chúa bên kia có người coi chừng sao? Khẳng định có a, Dương Bình tướng quân cùng Ung Dung tiểu thư đều nói, muôn ngàn lần không thể làm cho trưởng công chúa ra một chút vấn đề. Cho nên luân chuyển cương vị coi chừng đâu, tuyệt đối sẽ không có bỉ lậu. Hơn nữa Ung Dung tiểu thư cùng Dương Bình tướng quân bắt được người đang trong địa lao cũng nói, hắn là điều tộc tiểu công chúa phái tới người, chỉ vì xem trưởng công chúa. Ếch, chết hay chưa? Dương Bình đại ca cùng Ung Dung trước khi đi 20 còn bắt cá nhân, vẫn là điều tộc người tới. Liên quan tới chuyện này Kha Minh biết đến cũng không nhiều, cũng chỉ có thể đối với bọn họ nói, trước đè nặng a, người đừng chết, các loại, chờ, Ung Dung tiểu thư sau khi trở về lại nói. Kha Minh, Kha Minh hòa hai cái thị vệ đang ở nói ma tộc chuyện chút đấy. Kết quả mặt trên long chiến lại đột nhiên hô to một tiếng, sợ đến Kha Minh run một cái, liền thị vệ đều kinh hãi. Nói như vậy thiếu tộc trưởng chỉ có đang tức giận thời điểm mới có thể lớn tiếng như vậy kêu ai. Vừa rồi thì nhìn đi ra thiếu tộc trưởng sắc mặt không tốt. Chẳng lẽ là Kha Minh chọc tới thiếu tộc trưởng? Bọn thị vệ nhìn Kha Minh. Kha Minh cũng cực kỳ vô tội a. Hắn chính là đi theo long chiến phía sau Tổng Long Thành đi ra, bám theo một đoạn đến rồi lục giác nhạn tháp. Kết quả long chiến lên rồi, hắn đang ở phía dưới phân phó một ít an bài vấn đề, còn chưa kịp đi tới đâu. Long chiến có gì có thể tức giận? Kỳ thực long chiến không phải sinh Kha Minh khí, chỉ là không giải thích được tâm lý có chút phiền táo, dường như quên mất cái gì giống nhau, còn giống như là chuyện rất trọng yếu. Hắn càng là muốn nhớ lại, có thể hết lần này tới lần khác chính là càng muốn đầu càng đau. Có thể long chiến người này chính là thích cùng chính mình tích cực. Nghĩ như vậy, đau đầu không chịu được. Kha Minh đi lên phía sau, nhìn long chiến nhất nhãn, đang nằm ở trên giường long chiến nhất thuấn nhìn không chớp mắt Kha Minh. Hơn nữa ngày mới hỏi, ta ly khai Tịch Dương trấn sau đó xảy ra chuyện gì rồi sao? Cái này, thiếu tộc trưởng ngươi hỏi ta a? Ngươi trên người mình xảy ra chuyện gì ta làm sao biết a? Lúc đó ta đang cùng Ung Dung tiểu thư giải quyết tốt hậu quả đâu. Là ngươi để cho ta bảo hộ Ung Dung tiểu thư a? Nhưng khi nhìn long chiến bộ dáng này, Kha Minh vẫn là châm trước nói, chúng ta đang dọn dẹp chiến trường thời điểm không bắt được không ít ma tộc người, đều đã đặt ở trong địa lao. Hiện tại một nhóm người tại dùng hình, còn lại một bộ phận như trước đè nặng. Tấn cấp thiên tiên long chiến có chút ngoan lệ. Hắn nghe đến mấy cái này, cũng hiểu được đây không phải là hắn nhớ nghe được. Vì vậy khoát khoát tay, không cần hỏi, đều là binh mà thôi. Chỉ có thể nghe tới mặt tướng quân, giữ lại cũng không có ích gì. Trực tiếp giết, trực tiếp giết. Kha Minh trừng lớn mắt hỏi, tất cả đều giết, không chừa một mống. Ân, long chiến nhắm mắt lại, chợp mắt. Kha Minh ấp úng ồ một tiếng, rất muốn hỏi long chiến đến tột cùng làm sao vậy. Nhưng khi nhìn long chiến bộ dạng, đích thật là tâm phiền. cho nên Kha Minh không nói gì, đứng tại chỗ hơn nửa ngày, Long Chiến mới nói, ngươi làm sao câu nệ như vậy? Ngươi theo ta tại một cái thời điểm cũng sẽ không như vậy đứng a. Đây không phải là sợ đắc tội lão nhân ra sao? Bất quá Kha Minh nghe được Long Chiến nói như vậy, đại khái cũng rõ ràng Bạch Long Chiến tâm lý ổ lấy này cổ hòa. Không sai biệt lắm là đi ra, lập tức ngồi ở Long Chiến bên người hỏi, thiếu tộc trưởng ngươi đến cùng là thế nào? Mới tỉnh lại còn tấn cấp thiên tiên thất cấp, đây là chuyện tốt a. Vì sao tức giận? Tức giận? Long Chiến cau mày nói, ta không có tức giận, chẳng qua là cảm thấy, có chuyện gì ta còn không có đi làm, cho nên cũng có chút phiền táo. Thế nhưng ta muốn không đến, chỉ cần vừa nghĩ mà bắt đầu đau đầu, ta chưa từng có cảm giác như vậy, mà thôi, Ung Dung cùng Dương Bình còn chưa có trở lại. Ân, nói là đi miêu tộc kiểm tra réo rắt y sư tình huống. Ở Ung Dung tiểu thư chuẩn bị ly khai Tịch Dương Trấn trở lại Long tộc thời điểm, réo rắt y sư liền bị thương, vẫn luôn ở trong hôn mê. Hiện tại liền thiếu tộc trưởng ngươi cũng tỉnh, nhưng là réo rắt y sư vẫn là không có tỉnh. Ung Dung tiểu thư theo Dương Bình đại ca đi xem tình huống. Kha Minh nói, lúc đó réo rắt không phải vẫn luôn canh giữ ở Sơ Tinh bên người sao? Tại sao sẽ bị thương đâu? Cái kia Sơ Tinh thụ thương không có. Cái kia Sơ Tinh đâu? Có thể bị thương. Hiện tại thế nào? Kha Minh, hắn vẫn không quá có thể tiếp thu lo lắng như vậy Sơ Tinh Long Chiến. Kha Minh thận trọng hỏi. Thiếu tộc trưởng, ngươi là thật tâm thật ý đang hỏi tiểu công chúa tình huống sao? Vẫn có những thứ khác mục đích gì? Nhìn Kha Minh thử dò xét biểu tình, Long Chiến càng thêm phiền não. Hắn chợt vỗ sập đối với Kha Minh kêu, có chuyện ngươi đã nói, thăm dò ta là có ý gì? Không phải ta muốn thăm dò ngươi, chỉ là ngươi quá không tầm thường. Ngươi và tiểu công chúa cho tới bây giờ đều là giường che chi vui mừng phía sau liền nhất phách. Lưỡng tán, đoạn thời gian trước ngươi không còn nói, về sau cũng không trông thấy công chúa nhỏ sao? Làm sao đột nhiên đối với tiểu công chúa liền quan tâm như vậy? Long Chiến nhất giật mình, theo bản năng muốn hỏi, vậy hắn chắc đúng người nào như vậy? Có thể lời đến khóe miệng, Long Chiến lại hỏi, ta thực sự như vậy cùng Sơ Tinh nói. Kha Minh, ngoặc kép chấm chấm, ếch, đúng vậy, xem ra lúc này đây thụ thương. Thiếu tộc trưởng quên chuyện này không ít a, liền chuyện này đều quên. Kha Minh cắn răng 690, được mau sớm gọi Ung Dung tiểu thư đã trở về. Chuyện này hắn nhưng làm không được chủ, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngươi đi xuống trước đi, vội vàng đem ma tộc đám người kia đều giết cho ta. Đừng lãng phí chỗ của ta, Long Chiến nói là... Ly khai lục giác nhạn tháp sau Kha Minh, trực tiếp nắm một người thị vệ nói, nhanh đi miêu tộc, làm cho Ung Dung tiểu thư cùng Dương Bình đại ca trước đừng xem réo rát. Trước trở lại thăm một chút thiếu tộc trưởng làm sao vậy? Thị vệ xem xét nhãn Kha Minh biểu tình, không giống như là đùa giỡn. Hắn hỏi, thiếu tộc trưởng làm sao vậy? Thân thể không tốt, ngươi cũng đừng hỏi. Đi trước tìm người, tìm nhanh nhất người đi. Kha Minh dặn, Thành, cái này đi. Trong những người này, Kha Minh hòa Dương Bình địa vị là cao nhất. Đều là cùng Long Chiến từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tuy là Kha Minh luôn là mở miệng một tiếng thiếu tộc trưởng tôn xưng kêu Long Chiến. Nhưng ở Long Chiến tâm lý, Kha Minh chính là anh em ruột của hắn. Kha Minh cũng chính là từ nhỏ gọi quen. Trước khi rời đi, Kha Minh quay đầu liếc nhìn lục giác nhạn tháp trên lầu xa mỏng. Ngưng mắt nhìn hồi lâu mới xoay người ly khai. Long Thành địa lao, ở nhất địa phương vắng vẻ. Ngay từ đầu nơi này là chỉ giam giữ Long tộc phạm sai lầm tộc nhân. Sau lại toàn bộ tiên giới bất kể là cái gì phạm sai lầm nhân đều tới cái này biên tắc. Hầu như thành một cái tiên giới ngục giam. Lúc này đây cũng là như vậy,